Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, bị nhận ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ai nha nha. Đang chuẩn bị dẫn Trình Giảo Kim lên lầu, ông chủ vừa nghiêng đầu thấy mình một người quý khách bị đánh, nhất thời ai nha nha trước liền chạy tới. Cái này bị đánh mập mạp chàng trai, là bọn họ khách quen của nơi này, cũng là bọn họ nơi này đại kim chủ, mỗi lần tiêu xài cũng đặc biệt cao. Kim chủ bị đánh, ông chủ dĩ nhiên là mất hứng. Ai nha nha, người cái này thật vô lễ, đánh như thế nào người? Ông chủ chạy tới chỉ trích Tần Thiên. Trình Giảo Kim bên này cũng bị mới vừa rồi một màn cho làm bối rối. Loại chuyện này ở Thanh Lâu bên trong đã coi như là tư không kiến quán. Phàm là thường xuyên đến Thanh Lâu, đối với loại chuyện này đều là không thế nào quản, dẫu sao quản lý cũng không dùng. Nơi này cô nương đều là bán cho Thanh Lâu, Thanh Lâu có quyền xử lý bọn họ, để cho các nàng người đi theo người, bọn họ liền được người đi theo người. Hơn nữa, ở Trình Giảo Kim xem ra, chẳng qua là người đi theo người mà thôi sao? Đây coi là cái gì? Quan niệm bất đồng, đưa đến rất nhiều người cũng không đem loại chuyện này nhìn quá nghiêm trọng. Nhưng Tần Thiên lần đầu tiên tới chỗ như vậy, thấy được, trong lòng cũng không thoải mái. Ông chủ chỉ Tần Thiên trách móc, Tần Thiên một cước liền lại đạp tới. Một màn này phát sinh, toàn bộ Thanh Lâu đều đột nhiên yên tĩnh lại. Đây chính là cái này Bách Hoa Lầu Tú Bà à. Trước không nói sau lưng nàng có thể có người, liền bởi vì là hắn nói Tần Thiên đôi câu, Tần Thiên đánh liền người. Cái này liền có chút không nói được chứ. Mọi người bàn luận sôi nổi, đều đột nhiên cảm thấy nam tử trước mắt là người điên. Đặc biệt điên cái loại đó, thật là điên không bình thường. Mà mọi người ở đây như vậy nghị luận lúc này trong đám người, đột nhiên có người kêu một tiếng, ai nha, đây không phải là Tần Thiên Tần tiểu công gia sao? Có người nhận ra Tần Thiên. Trình Giảo Kim bên này nhất thời hồ đồ nói không tốt. Triều đình có quy định, quan viên là không thể tùy tiện tới chỗ như vậy. Hôm nay bọn họ hai người bị nhận ra, đây nếu là truyền ra, những cái kia ngôn quan còn không được rối rít vạch tội bọn họ à. Trình Giảo Kim đột nhiên có chút hối hận đem Tần Thiên gọi tới. Mà ngay tại lúc này, cái đó Tú Bà biết được trước mắt thiếu niên thân phận sau đó, nhưng là đột nhiên không dám mắng nữa. Không chỉ có không dám mắng, còn vội vàng nhỏ chạy tới. Không biết là Tần tiểu công gia, mong rằng tiểu công gia thứ tội à. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, người phụ nữ này chuyện gì xảy ra? Tình huống đã như vậy, Tần Thiên ngược lại cũng không sợ, bị vạch tội liền bị vạch tội đi. Bất quá hắn nếu đã đứng dậy, cái này nhảy lầu người phụ nữ, hắn liền phải quản rốt cuộc mới được. Ngươi nói mẫu đơn à? Tú Bà mới vừa nói một câu, tê liệt ngồi dưới đất cô gái đột nhiên nói một câu. Ta không gọi mẫu đơn, ta kêu Trương Nghiên, cô bé gãy chân, rất đau, nhưng dù là như vậy, hắn vậy như cũ muốn uốn nắn Tú Bà mà nói, nàng muốn cho người biết, nàng không phải cái này trong Bách Hoa Lâu mẫu đơn, nàng là Trương Nghiên, mà Trương Nghiên như vậy mở miệng sau đó, Tú Bà sắc mặt liền hơi đổi, người phụ thân đem ngươi bán vào ta Bách Hoa Lâu, ngươi chính là mẫu đơn. Trong Bách Hoa Lâu cô nương đều là lấy tốn tên chữ tới đặt tên. Tú Bà cho Trương Nghiên đặt tên liền kêu mẫu đơn. Tần Thiên nơi này đối với sự việc lại nhiều một chút biết rõ, cái cô gái này không hề muốn tới nơi này làm phong trần nữ tử, nàng chẳng qua là bị ngoan tâm cha cho bán đến nơi này. Loại chuyện này ở cổ đại lúc có phát sinh, ngược lại cũng không coi là hiếm lạ. Bất quá rất lâu, những thứ này bị bán cô gái đều là không biết phản kháng. Nhiều nhất cũng chính là thương tâm một chút, bất quá cái này Trương Nghiên, nhưng phản kháng, nàng không hề muốn tiếp nhận mình như vậy vận mệnh, nhiều ít hiểu một điểm sau đó. Tần Thiên nghiêng đầu nhìn một cái chuẩn bị rời đi Trình Giảo Kim. Sau đó hô, Lô Quốc Công, làm phiền dùng xe ngựa của ngươi một chút, đưa vị này Trương Nghiên cô nương đi đại đường y quán xem bệnh. Trình Giảo Kim đang phải rời khỏi, bị Tần Thiên như thế vừa hô, cả người nhất thời cũng lộ vẻ được có chút cứng ngắc. Mà mọi người bên cạnh cũng đều đưa ánh mắt từ Tần Thiên trên mình chuyển tới Trình Giảo Kim trên mình. Ai nha, đây chính là Lô Quốc Công Trình Giảo Kim à? Không nghĩ tới hắn cũng tới. Mọi người vốn là lấy là chỉ có Tần Thiên tới một mình nơi này vui đùa. Không nghĩ tới vẫn còn có Trình Giảo Kim. Nếu như không biết bọn họ thân phận, mọi người còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng hôm nay nếu biết thân phận, mọi người dĩ nhiên là tò mò. Đại nhân vật như vậy, ngày thường bọn họ cũng đều là không thấy được. Hôm nay ở loại địa phương này thấy nhân vật lớn, cái loại đó cảm giác mới lạ là ở những địa phương khác thấy thời điểm rất không giống nhau. Mọi người nghị luận, Trình Giảo Kim liếc mắt, đi tới, thằng nhóc ngươi hại ta. Rất nhanh, liền sẽ có người biết hắn Trình Giảo Kim đi dạo Thanh Lâu. Tần Thiên bĩu môi, là ngươi cần phải kéo ta tới. Trình Giảo Kim cắn chặt môi, hận không thể tát mình hai bàn tay. Hắn cảm giác được mình thật là bị coi thường. Lúc này, Tần Thiên nhưng là lơ đễnh. Dù sao đem Trình Giảo Kim cũng kéo qua, coi như bị vạch tội, cũng có người làm bạn. Tốt lắm, để cho tài xế của ngươi đi vào, đỡ Trương Nghiên cô nương đi y quán. Nói tới chỗ này, Tần Thiên nhìn một cái nơi này tú bà, nói, ta phải đem nàng mang đi, ngươi có ý kiến gì không? Không, không có ý kiến, tiểu công gia thích, mang đi là được. Tần Thiên cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi Bách Hoa Lầu, rồi sau đó, dùng Trình Giảo Kim xe ngựa, đem Trương Nghiên đưa cho đại đường y quán, giống như Trương Nghiên như vậy tổn thương. Không cái 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ là được không? Không có biện pháp xuống giường đi bộ, mà ở đưa Trương Nghiên đi y quán lúc này Trình Giảo Kim cả người đều không phải là rất tốt. Bất quá có Trương Nghiên ở đây, hắn vậy không nói gì, cho đến đem Trương Nghiên giao cho biển tố vấn. Trình Giảo Kim mới liếc mắt, nói, ngươi à, quá biết gây họa, một cái phong trần nữ tử. Đáng ngươi như vậy à, bây giờ tốt lắm, hai người chúng ta người đi dạo Thanh Lâu sự việc, chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền ra. Trình Giảo Kim có chút ai oán, vốn chính là đi sung sướng một chút, ai có thể nghĩ còn gây ra chuyện như vậy. Trình Giảo Kim có chút tức giận, Tần Thiên nhưng là mặt đầy ủy khuất, nếu không phải Lô Quốc Công ngươi cần phải kéo ta đi, có thể phát sinh chuyện này sao? Coi như truyền ra, vậy không trách ta, xí, thằng nhóc ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi nếu không gây chuyện, ta bây giờ đã ở Bách Hoa Lầu hưởng thụ ba người phụ nữ hầu hạ. Hai người nói nhỏ nói một tràng, nói có chút mặt đỏ cổ to, bất quá đợi hai người đều an tĩnh lại sau đó. Trình Giảo Kim hỏi, cái này tên gì Trương Nghiên người phụ nữ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nói tới chỗ này, Trình Giảo Kim đột nhiên nhìn một cái Tần Thiên, ngươi chẳng lẽ vừa ý nàng, chuẩn bị nuôi bên ngoài trạch chứ? Trình Giảo Kim rất rõ ràng, Tần Phủ có cửu công chúa ở đây, Tần Thiên chỉ sợ khó đi nữa cưới vào bất kỳ vợ. Coi như tiểu thiếp, sợ cũng không có thể, Tần Thiên muốn thật có thích người phụ nữ, chỉ có thể thả đi ra bên ngoài nuôi, liền cái này. Còn chưa nhất định an toàn đây. Nghe được Trình Giảo Kim nói sau đó, Tần Thiên bĩu môi, ngươi nghĩ gì vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng thương thôi. Nàng đáng thương không giả, bất quá chúng ta hai người rất nhanh cũng không biết tốt đến vậy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https